Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 105, khổ sở của Satanji. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời từ chân trời chiếu xuống, mang đến hy vọng cho mọi người, chiếu sáng toàn bộ khu vực Tokyo tầng cao nhất thánh cư. Trên ban công, Noe nhìn hiện trường tụ tập hơn trăm tên quan lớn và ký giả phía dưới, ánh mắt không bị ảnh hưởng bởi đèn flash của máy ảnh, con ngươi đen nhánh vẫn thâm thúy như dĩ vãng. Hình ảnh này được duy trì không biết bao lâu, sau đó, một âm thanh điềm tĩnh vang lên sau lưng Noe. Lần điển lễ chúc mừng này được tổ chức để tuyên dương anh hùng đánh đổ Gastrea giai đoạn V cứu vớt khu vực Tokyo đấy, nhưng nhân vật chính của điển lễ lại trực tiếp cúp mất trốn ở chỗ này. Điều này chẳng những thất lễ, mà còn có thể khiến không ít người muốn gặp anh hùng phải thất vọng. Nói xong, thiếu nữ mặc lễ phục trắng tinh giống như áo cưới đi tới bên cạnh Noe cùng hắn cùng nhau, ngắm nhìn hiện trường náo nhiệt phía dưới, sẽ trực tiếp cúp điển lễ chúc mừng do chính phủ tổ chức, thả toàn bộ người của khu vực Tokyo bồ câu, hội trưởng Noe, trên thế giới này có lẽ chỉ có một mình ngươi. Noe không quay đầu lại, giống như đã đoán được người đến là ai, ánh mắt vẫn nhìn hướng hiện trường náo nhiệt phía dưới, nửa ngày sau mới mở miệng, ta đã nói, ta không có tinh thần trọng nghĩa mãnh liệt đến mức đi cứu vớt toàn bộ người của khu vực Tokyo, tự nhiên ta cũng không phải là anh hùng của khu vực Tokyo, đi tham gia điển lễ chúc mừng, được người sùng bái. Nói xong, Noe nhìn về phía Satanji, và lại, sẽ không ai chân chính sùng bái ta, dù sao ta là nơi ẩn núp của kẻ bị nguyền rùa. Trong lòng ngươi thật sự không có lý do đánh bại Gastrea giai đoạn V vì khu vực Tokyo sao? Âm thanh của Satanji hơi biến dạng, giống như tiếc hận, giống như bi thiết. Khu vực Tokyo thật sự không đáng giá để ngươi thủ hộ sao? Không đáng giá, Noe không kiêng dè chút nào nói với người bên cạnh, người thống trị cao nhất của khu vực Tokyo. Ít nhất đến tận bây giờ ta vẫn không tìm được lý do để thủ hộ nó. Ngược lại, giống như Hiroko Kagetan nói, có một đống lớn lý do hủy diệt nó. Nhưng ngươi đã chủ động đứng ra khi giai đoạn V xuất hiện mà. Satanji quay người sang, nhìn thẳng Noe, trong giọng nói mang theo một chút cảm xúc, giống như muốn chứng minh Noe chỉ là khẩu thị tâm phi. Trong tổng bộ tác chiến, chính ta đã nghe thấy, người nói muốn cứu vớt thế giới. Cứu vớt thế giới không phải là cứu vớt toàn bộ loài người. Noe cũng quay người sang, nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của Satanji châm chọc. Hay là Satanji đại nhân vẫn giống như loài người 10 năm trước cho rằng loài người là bá chủ của thế giới, loài người liền đánh đồng với thế giới này, muốn cứu vớt thế giới này, chẳng khác nào cứu vớt toàn bộ loài người. Satanji nắm thật chặt tay đang đặt trước ngực, có vẻ như phát giác mình hơi kích động, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, trên mặt tràn đầy biểu tình nghiêm túc. Nhưng, lực lượng vốn có của hội trưởng Noe, lực lượng mà không ai biết rõ kia, có thể cứu vớt toàn bộ loài người. Đừng đánh giá ta quá cao. Noe không dao động chút nào, tự giễu cười cười. Ta đã nói, ta không vĩ đại như vậy. Nhưng mà, Satanji giống như còn muốn nói chút gì đó, nhưng thấy thần sắc bình tĩnh chưa từng thay đổi của Noe, không cam lòng ngừng câu chuyện. Ngày ấy, Satanji và các quan lớn rõ ràng thấy được. Thấy được hình ảnh Noe đánh tan một trong 11 Gastrea mạnh nhất. Hình ảnh đó, xác thực khiến tất cả mọi người chứng kiến rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, tính đến trước mắt, tồn tại có thể đánh bại Gastrea giai đoạn V, ngoài hai Initiator mạnh nhất xếp hạng IP thứ nhất, thứ hai ra, liền không ai có thể làm được. Có thể tưởng tượng hành vi của Noe, đến cùng khiến người kinh hãi như thế nào. Sau đó, Noe lại dùng một cách nói rất mơ hồ, nói là cột sáng đánh bại chòm sao bỏ cặp đó là một viên đạn hiếm lạ hắn ngẫu nhiên đạt được qua loa tắc trách lý do đánh bại chòm sao bỏ cặp và hiện tượng mà mọi người thế ngày đó. Vì vậy, Noe trở thành anh hùng may mắn, ngẫu nhiên đạt được vũ khí có hiệu quả kinh người, có thể đánh bại chòm sao bỏ cặp, cứu vớt khu vực Tokyo. Về phần bản thể của viên đạn có thể đánh bại chòm sao bỏ cặp kia là cái gì, lại trở thành sự tình mà tất cả mọi người đều muốn biết. Không ít người đã bắt đầu điều tra chuyện này, ý đồ có thể đạt được một ít manh mối. Satanji cũng là một trong số đó. Nhưng, trực giác nói cho Satanji, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như Noe nói. Nhất định còn tồn tại nội tình khác, cho nên, Satanji hy vọng có thể từ Noe đạt được tin tức. Nhưng, nhìn biểu hiện bình tĩnh của Noe, Satanji liền hiểu. Noe định giả bộ hồ đồ đến cùng. Điều này càng khiến Satanji vững tin, có thể đánh gục chòm sao bỏ cặp viên đạn kia và người nắm giữ nó là Noe, khẳng định còn che giấu điều Gì đó, khi Satan Si đang suy nghĩ những điều này, Noe vẫn bảo trì bộ dáng nhìn tình cảnh náo nhiệt phía dưới, đột nhiên mở miệng. Nghe nói, toàn bộ những người ký tên ủng hộ Hiroko Kagetan đánh cắp Legacy of the Seven Star đều bị dẫn độ, đúng không? Đúng, đúng vậy, Satan Si không nghĩ đến Noe lại đột nhiên nhắc tới đề tài này, không phản ứng kịp đáp lại. Tất cả đã bị bắt, như vậy, Noe nhìn Satan Si bằng ánh mắt giống như có thể xem thấu nàng. Kẻ chủ mưu đã bị bắt chưa? Satan Si hơi hoảng hốt, không kìm được quay đầu đi chỗ khác tránh ánh mắt của Noe. Đây là công tác của chúng ta, không cần hội trưởng Noe hao tâm tổn trí. Phải không? Noe nhìn thẳng Satan Si cười cười. Biết không, những kẻ ký tên đó, hoặc là thuộc một phe phái nào đó, hoặc là trước kia thuộc về phe phái đó. Satan Si sắc mặt thay đổi. Xem ra ta đã đoán đúng. Noe nở nụ cười, trong mắt lại không có chút vui vẻ nào. Kẻ chủ mưu lần này, chính là Tendo Kikunoyo. Kỳ thực tử tế ngẫm lại, rất nhiều chuyện đều có thể nghĩ thông. Không lâu trước, Satan Si lực bài chúng nghị chuẩn bị tăng thêm dự luật mới ở khu vực Tokyo Tân Pháp Gastia. Đó là một dự luật có thể cho kẻ bị nguyền rủa nhân quyền cơ bản nhất. Mà Tendo Kikunoyo, người vô cùng căm hận kẻ bị nguyền rủa, không nguyện ý nhìn thấy dự luật này. Vì khiến dự luật này bị vô hiệu hóa, Tendo Kikunoyo ủy thác Hiroko Kagetan trong bóng tối, để Hiroko Kagetan cướp đi Legacy of the Seven Star tiến hành triệu hoán Gastria giai đoạn V, Noe thờ ơ nói. Bởi vì, một khi chuyện Hiroko Kohina, một kẻ bị nguyền rủa, là một phần tử khủng bố muốn cùng Hiroko Kagetan hủy diệt khu vực Tokyo truyền vào trong tay các truyền thông, dư luận xã hội sẽ không ủng hộ các nàng, dự luật này cũng sẽ không công tự phế, ta nói không sai chứ. Satan Si cúi đầu á khẩu. Vì sao, ngữ khí của Noe vẫn bình tĩnh như vậy, không có chút cảm xúc nào. Người cũng hoài nghi Tendo Kikunoyo là kẻ chủ mưu chứ, vì sao không bắt hắn quy án, Satan Si trầm mặc thật lâu sau, mới đắng chát nói. Bởi vì, nếu không có hắn, chỉ bằng một mình ta căn bản không cách nào trèo chống toàn bộ khu vực Tokyo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một câu, nói ra tất cả chua xót trong lòng Satan Si. Nhìn Satan Si mặt mang bi thiết bên cạnh, trong đầu Noe hiện lên hình ảnh Satan Si ung dung và thánh khiết trước truyền thông, cũng trầm mặc. Nguyên lai, Satan Si cũng không phải là thánh nhân hoàn mỹ vô khuyết chân chính. Satan Si cũng là một thiếu nữ vừa tròn 16 tuổi còn nhỏ hơn Noe 1 tuổi rưỡi. Chính mình có phải đã quá hà khắc với thiếu nữ này hay không? Cách chương.